Chương 433, Châu Áo, chúc mừng năm mới cầu nguyện phiếu. Chỉ là thật muốn rời đi Giang Tiểu Bạch, Đông Đông còn không nỡ. Đông Đông còn là rất không muốn xa rời Giang Tiểu Bạch, dù sao cũng là Giang Tiểu Bạch cho nó mở trí, huống hồ trên người nàng linh khí cũng làm cho nó rất dễ chịu, trong lòng ẩn ẩn biết tại bên người nàng sẽ được lợi càng nhiều. Nếu như lần này theo Giang Tiểu Bạch tách ra, lần sau muốn gặp được nàng còn không biết muốn cái gì thời điểm. Vậy ngươi suy nghĩ lại một chút đi, trời tối ngày mai lại làm cuối cùng quyết định. Giang Tiểu Bạch nói. Cậu tử kêu một phen, liền chui trong ổ ban đêm lúc ngủ. Trong lúc ngủ mơ Giang Tiểu Bạch lần nữa cảm thấy gian phòng bên trong động tĩnh. Nàng nghe được cửa phòng mở thanh âm, nếu như không phải kia âm thanh rất nhỏ kéo kẹt thanh, nàng cơ hồ không phát hiện ra được, bởi vì Đông Đông đi đường thơ y điếm là không có âm thanh. Giang Tiểu Bạch mở ra đèn ngủ, nhìn thoáng qua, cửa đã đóng lại, ổ chó là trống không. Nàng không chịu được nhíu mày lại. Cậu tử tật xấu này cũng không tốt à, ban ngày tùy ý đi ra ngoài vậy thì thôi. Cái này đêm hôm khuya khoắt thế nào còn chạy như vậy, cần có lòng muốn chờ nó sau khi trở về giáo huấn nó một trận. Nhưng Giang Tiểu Bạch buồn ngủ còn chưa lui, ngồi một hồi liền lại buồn ngủ, chỉ được tiếp tục đi ngủ. Đợi sáng mai sau đó giáo huấn nó Đông Đông, ngươi qua đây. Sáng sớm hôm sau, Giang Tiểu Bạch sau khi tỉnh lại liền đem Đông Đông cấp kêu đến. Đông Đông đã tỉnh, ngay tại trong ổ chơi gấu nhỏ, bên này lay một chút, bên kia đẩy một chút, ngẫu nhiên còn tiến tới cắn một cái. Cũng phải thua thiệt cái này gấu nhỏ chất lượng tốt, nếu không sớm bị nó cắn thành cái sàng. Vương Đông Đông ngậm gấu nhỏ tới rồi, tiến đến Giang Tiểu Bạch bên giường nghi hoặc nhìn nàng. Giang Tiểu Bạch xuống giường, ngươi thế nào mỗi ngày ban đêm đều muốn ra ngoài, hơn nửa đêm ngươi ra ngoài làm gì? Cậu tử ánh mắt lấp lóe, có chút trột dạ rời ánh mắt. Cái biểu tình này ngươi có phải hay không làm chuyện xấu xa gì? Giang Tiểu Bạch giận tái mặt. Cậu tử vội vàng lắc đầu. Giang Tiểu Bạch mặt lộ vẻ nghi ngờ. Mặc dù nàng có thế đại khái xem hiểu cậu tử ý tứ, nhưng dù sao cũng không thể dùng ngôn ngữ trực tiếp trao đổi, nàng cũng không hiểu thú ngữ, cho nên có đôi khi còn là thật lao lực, tựa như bây giờ. Xem xét nửa ngày, cũng không biết cậu tử muốn biểu đạt cái gì. Đại khái là nhìn thấy Giang Tiểu Bạch lâu dài không nói lời nào, cậu tử có chu tờ luôn cuống, nghĩ nghĩ, liền kêu một phen, hướng ổ bên cạnh chậm chậm đi đến. Nó cái biểu tình này hơi có chút anh dũng hy sinh lúc bi tráng. Giang Tiểu Bạch nhìn nó, thế nào gâu gâu nó dơ lên chân trước, chỉ ổ chó. Cái này có ý gì? Giang Tiểu Bạch mờ mịt đi qua, đi tới trước mặt, hướng bên trong nhìn một chút. Nó cái ổ này rất lớn, hơn nữa rất mềm mại, lớn đến nó có thể ở bên trong lan lộn. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi ổ rất tốt á? Giang Tiểu Bạch không hiểu hỏi. Đông Đông nhìn nàng không hiểu, liền gấp, chính mình nhảy tới trong ổ. Sau đó bắt đầu lay. Đinh đinh đang đang thanh âm truyền đến. Giang Tiểu Bạch đột nhiên mở to hai mắt. Đông Đông trong ổ vờ ơ y ma có khác càng khôn. Nó tại trong khe hở ẩn giấu rất nhiều thứ. Lúc này vĩu vào, những vật kia liền lăn ra ổ, nhao nhao rơi vào trên sàn nhà, phát ra rất giòn nhẹ thanh âm. Nay nọ có chút phức tạp, cái gì vòng tay, dây chuyền, chìa hệ cơ nhờ nở. Còn có bảo thạch. Giang Tiểu Bạch phản ứng đầu tiên chính là những này là nhựa tợ lặt tiệp chế nghỉ này nọ, nhưng khi nàng nhìn kỹ sau liền phát hiện không thích hợp. Nàng xoay người từ đó cầm lên hai cái dây chuyền, một đầu là trân châu, viên viên tròn trịa, mặt khác một đầu là kim cương. Tuyệt đối là chính phẩm. Người đi đâu trộm được? Giang Tiểu Bạch trầm giọng nhìn xem Đông Đông, trong mắt nổi lên lanh quang. Liền nó trong ổ những vật này đều có mười mấy món. Cộng lại giá trị thực sự không dám tưởng tượng. Giang Tiểu Bạch lúc này đã có chút hối hận, sớm biết cho nó mở trí sau nó sẽ đi trộm đồ, kia nàng nói cái gì cu nở dê sẽ không làm như vậy. Gâu gâu. Giang Tiểu Bạch lời nói hiển nhiên là kích thích Đông Đông, nó lớn tiếng kêu, tất cả đều là vội vàng bối rối, còn có ủy khuất. Ngươi nói không phải ngươi trộm vậy ngươi là từ nơi nào? Làm Giang Tiểu Bạch nhíu mày. Không phải trộm, cái kia có thể là thế nào được đến Đông Đông lần này không có gọi. Nó chỉ cửa, sau đó liền đi mở cửa. Giang Tiểu Bạch hồi này biết nó ý tứ, được, chờ ta thay cái quần áo liền đi theo ngươi. Nàng nhanh chóng rửa mặt, sau đó liền đổi lại ra ngoài quần áo, theo sau lưng Đông Đông ra cửa. Tiểu thư muốn đi ra ngoài trịnh thẩm ngay tại nấu cơm, thấy được nàng sau liền hỏi một câu. Hiện tại còn là sáng sớm, người Giang gia cũng còn không xuống tới. Ừ, ta mang theo nó ra ngoài đi dạo. Giang Tiểu Bạch nói. Cha mẹ ta lúc ăn cơm nếu là ta không trở về,